đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1545, chương 1545, đổi mới thế giới quan. 1.3, trở lại phía Nam Vân Đài bên trên. Minh Thế Nhân run rẩy hạ, rụt đầu trở về. Đoan Mộc Sinh nghi hoặc khó hiểu, tiến lên phía trước nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới cách đến quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Cho dù là Huyền Giặc Đế Quân cùng Nam Ly Thần Quân cũng rất khó nhìn rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Càng khỏi phải nói chỉ là Đạo Thánh Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh không hiểu. Hắn nhận là Minh Thế Nhân không có khả năng bại. Minh Thế Nhân thở dài nói. Có cao thủ tại chỗ. Cao thủ, có nhiều cao. Đoan Mộc Sinh nhấc lên Bá Vương Thương, làm bộ muốn nhảy đi xuống tiếp tục tái chiến. Để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Phía trước ta cùng Trương Hợp đại chiến, chỉ ra 5 thành lực. Có cái này dạng cao thủ, hẳn là phải xem thử xem. Vẫn là đừng đi, tin tưởng ta. Minh Thế Nhân nói. Xích Đế nói. Không quản gặp đến cái gì dạng cường địch, ta nhóm đều hẳn là toàn lực ứng phó. Cần phải tại Nam Ly Sơn đánh đến Huyền Giặc Điện răng rơi đầy đất. Chờ chân chính điện thủ chi tranh lúc bắt đầu. Không cần đánh, liền có thể dùng thủ thắng. Đoan Mộc Sinh nói đến đạo lý rõ ràng. Minh Thế Nhân lắc đầu nói. Ngươi thế nào cũng không tin ta đây. Thân sau một vị kim cương nghi hoặc nói. Liền Nhật Tiên Sinh đều không thể chiến thắng đối thủ. Huyền Giặc Điện còn có như vậy cao thủ. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, làm người, vẫn là phải khiêm tốn một chút tốt. Đừng xem nhẹ Huyền Giặc Điện. Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép chấm hỏi, bốn vị kim cương một mặt mộng bức nhìn lấy Minh Thế Nhân. Thật giống là ngài vừa mới gièm pha đến lợi hại nhất đi. Từ đầu mắng đến đuôi, hiện tại còn nói cái này lời. Thật là làm cho người nhìn không thấu. Đoan Mộc Sinh nhấc lên Bá Vương Thương, nói ra. Kia là ngươi, ngươi nhóm ở chỗ này chờ ta một hồi. Không ra một khắc đồng hồ, ta định đem hắn đánh ngã. Bốn vị kim cương đồng thời khom người. Ta mấy người tại này chờ đợi Đoan Mộc tiên sinh tin tức tốt. Đoan Mộc Sinh bay xuống. Bốn vị kim cương chính muốn đi đến bên cạnh quan sát. Minh Thế Nhân kéo lại bọn hắn. Nói ra, đến, qua đến uống chén trà. Nhật tiên sinh không lo lắng. Lo lắng cái giám, Minh Thế Nhân ngồi xuống, uống xong trà, nhanh chóng chuồn mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn vị kim cương biểu tình khó coi. Mục đích tới nơi này là muốn cho Xích Đế bệ hạ giải mặt mũi. Ngài cái này không giải mặt cũng liền thôi, còn muốn lớn ném đặc ném, một điểm tôn nghiêm đều không cần sao. Minh Thế Nhân uống xong trà, nhìn về phía bốn vị kim cương, nghi ngờ nói, a. Uống trà a, Đoan Mộc tiên sinh hẳn là cùng đối phương đánh lên. Ta nhóm đi xem một chút. Bốn người tiếp tục hướng lấy vân đài giới tuyến đi tới. Vừa đi đi qua, Đoan Mộc Sinh từ phía dưới bay tới. Đầu bên trên rơi đầy cho bụi. Mặt mang theo bùn. Bốn vị kim cương khẽ giật mình. Đoan Mộc Sinh tiên sinh. Thắng rồi. Ây, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh lộ ra vẻ xấu hổ. Nói. Ta chính là đi xuống xem một chút. Bốn vị kim cương càng thêm mộng bức. Không biết rõ hắn thắng hay là thua. Nhưng mà nhìn Đoan Mộc Sinh đầy bụi đất bộ dáng. Thêm lên biểu tình có điểm quái dị. Càng là vô pháp lý giải biểu tình kia. Có điểm cao hứng. Lại có chút biệt khuất. Đoan Mộc tiên sinh. Người nhóm thế nào cái này phiền. Đoan Mộc Sinh Bá Vương Thương hướng mặt đất đâm một cái. Thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày. Gặp đến một cao thủ, thua cũng bình thường, thắng bại là chuyện thường binh ra. Chẳng lẽ người nhóm liền không có thua qua? Nhất định phải cưỡi lão tử điểm yếu níu lấy hỏi. Bốn người sửng sốt, Phốc Minh Thế Nhân nhịn không được. Vừa uống hết một miệng trà bị toàn bộ phun ra. Tam sư huynh lúc nào cái này hội nói. Hắn đứng lên, nói ra, tốt tốt, ta nhóm vẫn là nhanh chóng chạy đi. Chấm ngoặc kép, chạy. Bốn vị kim cương, hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người, đại biểu có thể là Xích Đế. Liền này đi, chẳng phải là làm mất mặt Xích Đế mặt. bốn người đang muốn nói chuyện. Minh Thế Nhân hướng lấy Đoan Mộc Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vèo một tiếng, hướng lấy phi liễn lao đi. Nhật tiên sinh, ngươi, Đoan Mộc Sinh hô to. Chờ ta một chút. Đoan Mộc Sinh cơ hồ không do dự. Đạp đất bay lượn nhập không trung. Tứ đại kim cương ngây ra như phỗng xem lấy hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người. Đầy bụi đất bay lên phi liễn. Bọn hắn vô pháp lý giải. Cũng không biết vì cái gì hội cái này dạng. Cho dù đối thủ rất mạnh, cũng không nên như vậy đi. Nhật tiên sinh cùng Đoan Mộc tiên sinh không phải vẫn luôn rất phách lối sao? Hôm nay thế nào giống là biến thành người khác? Không giống tác phong của bọn hắn. Ngày thường bên trong vênh vang đắc ý. Không coi ai ra gì. Ngạo mạn cực kỳ. Cái này chuyển biến đúng là lớn một chút. Chẳng lẽ đối thủ thật rất cường đại? Bốn người tới vân đài khu vực biên giới. Nhìn phía dưới tràng địa. Rỗng tuếch. Không có bóng người. Bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía phương bắc chân trời đạo tràng. Như lọt vào trong sương mù. Tự nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn người thở dài lắc đầu. Thật có cao thủ xuất hiện. Cũng tính là cho hai người dài chút giáo huấn. Cái này là điển hình trong chăn có giận. Tại chính mình người trước mặt. Mỗi ngày khoác lác. Ở trước mặt người ngoài. Hèn nhát một cái. Trở về phía sau muốn như thế nào hướng Xích Đế bệ hạ bàn giao. Ai. Thoáng mỹ hóa một lần. Cũng chỉ có thể cái này dạng. Bốn người hướng lấy phương bắc chân trời. Đạo tràng chắp tay. Trong đó một vị kim cương cao giọng truyền âm nói. Hôm nay một hồi. Tự biết thực lực không đủ. Ngày khác tạm biệt. Phương bắc chân trời đạo tràng. Truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Nói ra. Nhắn cho hai người này. Chớ có cho là học chút công phu mèo quào. Liền có thể tại Nam Ly Sơn làm càn. Để bọn hắn hảo hảo tu luyện. Lần sau lão phu nhìn thấy. Như không tiến bộ. Định muốn bọn hắn tốt nhìn. Ngoặc kép chấm hỏi. Bốn người chỉ là có xíu điểm giận dữ. Biểu tình hơi khó coi. Khom người nói. Thụ giáo. Bốn người bay lên bầu trời. Rơi vào phi liễn. Phi liễn quay đầu. Kẽo kẹt rung động. Tiêu thất tại phía nam đám mây. Bốn vị kim cương cũng đích xác đem nguyên thoại mang cho Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Nói xong sau. Trong đó một vị kim cương. Nói ra, huyền giặc điện thật là một điểm mặt mũi cũng không cho. Lần sau gặp lại bọn hắn, nhất định phải tìm về mặt mũi. Muốn tìm ngươi tìm, ta không làm. Minh Thế Nhân lắc đầu nói. Nhật tiên sinh, bọn hắn cái này lời nói hết ra. Tốt xấu ta nhóm đại biểu cho Xích Đế bệ hạ. Vũ nhục ngài, liền là vũ nhục Xích Đế bệ hạ. Vũ nhục, Minh Thế Nhân lắc đầu. Ho khan hạ nói. Vũ nhục ta không có vấn đề. Nhân gia nói tới là đúng. Bất quá nói không lên vũ nhục Xích Đế. Ngày nào đó ta đi cho nhân gia bồi tội. Đều là chuyện nhỏ. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhật tiên sinh. Cái này không phải ngươi phong cách hành sự. Không nên lấy lại danh dự. Một vị kim cương nghi hoặc nói. Về sau lại nói. Ta trước híp mắt một hồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nam Ly Sơn phương bắc chân trời đạo tràng. Huyền giặc đế quân cười nói. Lục các chủ quả nhiên có chút thủ đoạn. Chỉ cần thoáng xuất thủ. Liền có thể để đối phương chạy trối chết. Vết thương đầy người huyền giặc điện tu hành người. Cái này trương điện thủ bay trở về. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nam Ly thần quân suy nghĩ xuất thần. Giống là còn không có thong thả lại sức. Có điểm khó dùng tiếp nhận trước mắt hiện thực. Rõ ràng không thấy xuất thủ vết tích. Chỗ nào xuất thủ rồi? Hai cái miệng còn hôi sữa tóc vàng tiểu tử thôi. Lục Châu nói. Nói có lý. Huyền giặc đế quân có thể là người thông minh. Quay đầu răn dạy vài câu Trường Hợp. Trường Hợp cũng là hư tâm thụ giáo. Không có tìm lấy cớ. Mà là nói ra. Cái kia thiện thương người. Lực đạo hung mãnh. Cương khí bá đạo tột cùng. Đích xác là nằm ngoài dự đoán của ta. Kia am hiểu thúc đẩy sinh trưởng thanh mộc người. Xuất thủ lệnh người trở tay không kịp. Không tưởng tượng nổi. Hôm nay, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Ngươi cái này là tính toán đem điện thủ chi vị nhường lại. Huyền giặc đế quân nói. Trường Hợp sửng sốt một chút. Nội tâm dù có không cam. có thể là nghĩ đến tại đằng sau chính thức điện thủ chi tranh bên trong vẫn là hội bại, thậm chí khả năng bị bại thảm hại hơn. Thế là trường hợp lúc này hạ gối quỳ xuống nói, ta nguyện ý để ra điện thủ chi vị. Ồ, Huyền Giặc Đế Quân không nghĩ tới hắn như thế hào phóng. Trường hợp tiếp tục nói, ta bại cho cái này hai người, tâm phục khẩu phục, nhưng mà ta không tán đồng bọn hắn nhân phẩm, cho nên, chấm ngoặc kép, không tán đồng bọn hắn nhân phẩm. Huyền Giặc Đế Quân nghi ngờ nói, ta vốn là hữu hảo cùng đối phương luận bàn tâm thái, nhưng đối phương lại nhiều lần vũ nhục ta, vũ nhục Huyền Giặc Đế Quân, cái này là đại đại bất kính. Thái hư hạt giống rơi tại cái này dạng nhân thân bên trên. Quả thật bất hạnh, trường hợp nói, Lục Châu khẽ nhíu mày. Cái này lời nghe lấy có điểm không quá dễ chịu. Cái này tốt so chính mình hài tử, chỉ cho chính mình phê bình một cái đạo lý. Một ngoại nhân tại cái này bức lải nhải, người nào hội dễ chịu? Bọn hắn nhân phẩm tốt xấu hay không? Lão phu không biết, nhưng mà ngươi ở sau lưng nói huyên thuyên, cũng xứng nói nhân phẩm. Lục Châu hỏi ngược lại, cái này, chấm ngoặc kép, trường hợp xấu hổ cúi đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, khởi bẩm đế quân, ta có thể dùng để ra điện thủ chi vị, nhưng mà, ta muốn để cho Lục các chủ đảm nhiệm. Nam Ly Thần Quân nghe nói kinh ngạc nói, đây chính là điện thủ chi vị, cái này qua loa sao? Huyền Giặc Đế Quân chau mày, nói ra, hổ nháo. Điện thủ chi vị cực kỳ trọng yếu, há có thể nói nhường liền nhường. Lục các chủ vừa gia nhập Huyền Giặc, xa không có đạt đến đảm nhiệm điện thủ chi vị thời cơ. Nếu thật sự là như thế, bản đế quân còn như thế nào phục chúng? Huyền Giặc thần tử chẳng phải là khắp nơi nói xấu. Nghe nói, trường hợp nội tâm khẽ nhúc nhích, đế quân vẫn là coi trọng ta. Huyền Giặc Đế Quân dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Lục Châu. Nội tâm thầm nghĩ, chỉ mong lão sư không nên tức giận, cái này loại bất nhập lưu chức vị, chẳng phải là vũ nhục lão nhân gia ông ta. Nam Ly Thần Quân trong lòng hơi động, nói ra, ta ngược lại là cảm thấy Lục các chủ 10 phần thích hợp đảm nhiệm điện thủ chi vị. Huyền Giặc Đế Quân đổi chủ đề, nói ra, Nam Ly Thần Quân, bản đế quân nhớ rõ, ngươi cùng Lục các chủ ở giữa, còn có đổ ước a. Đổ ước, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ? Huyền Giặc Đế Quân cười híp mắt nhìn lấy Nam Ly Thần Quân. Nam Ly Thần Quân mặt lộ vẻ xấu hổ, thấy mọi người đều tại nhìn mình căm chằm, đành phải thở dài nói, không phải ta muốn quỵt nợ, mà là cái này Nam Ly Chân Hỏa cũng không phải nhân lực có thể địch, ta nếu là thật đáp ứng ngươi, kia là tại hại ngươi. Lục các chủ, không bằng ngươi từ bỏ đi. Người có lúc chính là như vậy, đồ tốt đối chính mình không có giá trị, cũng không nghĩ cho người khác. Lục Châu nói ra, lão phu hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái này, chấm ngoặc kép, lão phu hận nhất không thủ hứa hẹn người. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời đến cuối. Không thể nghi ngờ, Huyền Giặc Đế Quân thở dài nói, Nam Ly Thần Quân. Mặc dù ngươi cùng bản đế quân quan hệ rất tốt, nhưng mà ngươi đã nói trước, bản đế quân cũng giúp không được ngươi a. Nam Ly Thần Quân mí mắt cấp tốc khiêu động. Cái này kẻ sướng người họa, thế nào nhìn thế nào giống là hát đôi. Hắn cùng Huyền Giặc Đế Quân quan hệ, đây không phải là một ngày hai ngày bồi dưỡng. Hai người cũng tính là thái hư bên trong hảo hữu. Huyền Giặc Đế Quân đến hiện tại cũng không có thay mình nói qua một lần lời hữu ích. Tốt a, Nam Ly Thần Quân thở dài nói. Bất quá chuyện xấu nói trước, như là ra sự tình, không có khả năng lại tại Nam Ly Sơn thân bên trên. Huyền Giặc Đế Quân nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu nói ra, người yên tâm, lão phu làm sự tình, luôn luôn không oán người khác. Được, Nam Ly Thần Quân đứng lên, hướng lấy bên trái làm ra dấu tay xin mời. Mời. Lục Châu cùng Huyền Giặc Đế Quân đồng thời đứng lên. Nam Ly Thần Quân hướng lấy phương bắc một tòa sơn phong bay đi. Cái khác người theo sát phía sau, ước chừng phi hành chừng trăm dặm, nhìn đến một tòa miệng núi. Cái này bên trong chính là thông hướng lối vào. Các vị mời, Nam Ly Thần Quân giới thiệu nói. dưới mặt đất. Huyền Giặc Đế Quân nghi ngờ nói, chân hỏa cần phải tại đất hạ mới có thể ức chế nó lực lượng. Như ở nhân gian, chỉ sợ là sẽ dẫn tới tai họa thật lớn. Lục Châu nói, nghe Lục các chủ một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Huyền Giặc Đế Quân nói, Nam Ly Thần Quân nghi hoặc nhìn lấy Huyền Giặc Đế Quân. Cái này là cái gì mông ngựa? Huyền Giặc Đế Quân cũng ý thức được ngôn ngữ của mình quá mông ngựa. Lúc này Thanh Hạ tiếng nói, nghiêm túc nói ra, Lục các chủ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, bản đế quân từ làm chơi chẽn. Xuống hỏi, hạ cái chữ này nói đến rất nhẹ. Lục Châu lười nhác tính toán những này đồ vật, mà là nhìn về phía miệng núi nói ra, dẫn đường, nam bên trong đế quân mang lấy đám người hướng lấy trong lòng đất bay đi. Đi qua đường hẹp quanh co giống như không gian dưới đất. Bọn hắn cảm giác được càng ngày càng nóng. Tốt tại bọn hắn tu vi cực cao. Đối với dạng này nhiệt độ một chút cũng không để ý. Làm bọn hắn bay vào trong lòng đất ngàn mét khoảng chừng vị trí lúc. Cảm thấy trên áp lực thăng. Không gian giống là bị nhiệt độ cao vặn vẹo như vậy. Nam Ly Thần Quân nhắc nhở. Phía trước chính là nhiệt độ cao khu. Xuống chút nữa. Cần thiết tiêu hao rất lớn nguyên khí. Các vị cẩn thận. Sợ hãi, có thể dùng tại chỗ chờ. Chỉ có Huyền Giặc Đế Quân một chút tu hành người lưu ngay tại chỗ chờ đợi. Lục Châu cùng Huyền Giặc Đế Quân không có lý do lui lại. Cùng lấy Nam Ly Thần Quân tiếp tục chuyến về. Lại hạ xuống ngàn mét khoảng chừng. Có thể rõ ràng cảm giác được siêu cấp nhiệt độ cao tồn tại. Ông Nam Ly Thần Quân tế ra hộ thể cương khí. Đến rồi. Lục Châu cùng Huyền Giặc Đế Quân cũng lần lượt tế ra cương khí ngăn cản nhiệt độ cao. Sạt đúng lúc này, phía trước hồng sắc không gian bên trong, bay qua một đạo thanh sắc hỏa đoàn, cùng thiêu đốt thành hồng quang không gian hoàn toàn khác biệt. Lộ ra hoàn toàn xa lạ, Nam Ly Thần Hỏa, Nam Ly Thần Quân hô to một tiếng, hư ảnh lóe lên, né tránh thanh sắc hỏa diễm xung kích. Lục Châu cùng Huyền Giặc Đế Quân hướng hai bên tản ra. Nam Ly chân hỏa vạch qua hai người vị trí trung tâm. Tư tư thần hỏa nhiệt độ cao. Lập tức để hai người hộ thể cương khí tư tư rung động. Hai người đều là liền giật mình. Huyền Giặc Đế Quân hư ảnh lóe lên. Hướng lên di động vài trăm mét cao độ. Nói ra, Lục các chủ, giao cho ngươi. Ngược lại bản đế quân không muốn cái này đồ vật. Sợ rằng chỉ có lão sư có thể hàng phục này vật. Vẫn là trước né tránh thì tốt hơn. Nam Ly Thần Quân không nghĩ tới Huyền Giặc Đế Quân cái này quả quyết. Lúc này đi theo. Lúc này không phải chiếu cố đến mặt mũi thời điểm. Tự bảo vệ mình quan trọng. Nam Ly Thần Quân bay đến Huyền Giặc Đế Quân bên người. Đồng thời quan sát. Nam Ly chân hỏa quả nhiên chỉ ở phía dưới khu vực đến về lượn vòng. Giống là một cái lu nước. Không ngừng vây quanh Lục Châu xoay tròn. Tốc độ xoay tròn quá nhanh, thế cho nên Nam Ly chân hỏa liền thành một đường, giống là một cái hỏa tiến giống như bá bá bá. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Nam Ly chân hỏa. Đúng lúc này, Nam Ly chân hỏa giống là cảm thấy nhân loại xuất hiện. Xung kích tới, Nam Ly thần quân gọi nói, cẩn thận, Nam Ly chân hỏa phóng tới Lục Châu. Lục Châu đưa tay, vị danh thuẫn ngăn tại phía trước. Oanh, hư, Nam Ly thần quân kinh ngạc nói, Lục các chủ tay bên trong lại nắm giữ lấy một kiện hư. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, kia là tự nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, ngài đại đế quân cũng không có hư, chỉ có hằng cấp vũ khí, cái này còn gọi tự nhiên. Đa số tu hành người đến chí tôn cảnh giới, nắm giữ hằng cấp vật phẩm khá nhiều, thứ yếu liền là thánh vật cùng thần vật. Không phải là bởi vì bọn hắn không nghĩ muốn hư, mà là bởi vì hằng cấp lên tới hư. 10 phần khốn khó, cái gọi là hư, chính là vũ khí chi bản nguyên, có thể dùng tự do chuyển biến hình thái. Ban đầu hình thái, chính là thành thật hình thái. Ví như bá vương thương như là tấn thăng làm hư, thì hắn thành thật hình thái vì bá vương thương. Cái khác hình thái là diễn hóa hình thái. Thành thật hình thái là cái khác hình thái uy lực 10 lần. Hư, mạnh cũng không chỉ là uy lực. Hợp lý lợi dụng thời điểm. Có thể dùng ngăn trở một bộ phận quy tắc lực lượng. Hư còn có rất nhiều linh tính. Nam Ly thần quân lại như thế nào không nghĩ muốn một kiện hư? Tư Nam Ly chân hỏa không hổ là thần hỏa. Cho dù là vị danh thuẫn, cũng bị thần hỏa đỉnh ao hãm xuống dưới. Rất có nóng chảy xu thế. Lục Châu thu hồi vị danh thuẫn. Thân bên trên trường bào run lên. Nam Ly thần quân cau mày nói. Cái này áo choàng không đơn giản. Thật giống là, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn nhầm, Huyền Giặc đế quân nói. Nhìn lầm, không không không, đại đế quân, ngài nhìn kỹ, thần hỏa đến gần thời điểm. Trường bào rõ ràng sản sinh một cỗ năng lượng, đem thần hỏa nhiệt độ ngăn tại bên ngoài. Trên đời có thể nhẹ nhõm ngăn trở thần hỏa, chỉ có thiểu số cường giả cùng hung thú. Trường bào này, giống là đến từ, ứng long long cân. Nam Ly thần quân nói, 10 phần sai, Huyền Giặc đế quân cải chính, long cân chiều dài có hạn, nghĩ muốn biên dệt thành trường bào, phi thường khó, này bao hẳn là một kiện thánh vật, nếu không, dùng vừa mới lục các chủ thủ đoạn, hẳn là có thể đem thần hỏa đánh bay mới đúng. Nam Ly thần quân gật đầu nói, có đạo lý, ai, ta cái này gần nhất luôn ngủ lấy không tốt, con mắt cũng hoa. Xin lỗi, Huyền Giặc đế quân nói. Không sao, nói cho cùng có cái này thần hỏa mỗi ngày dày vò lấy ngươi. Chờ lục các chủ lấy đi thần hỏa, ngươi liền có thể ngủ cái an giấc. Từ nay về sau, Nam Ly Sơn liền có 4 mùa thay đổi. Xuân thưởng bách hoa, đông thưởng tuyết. Há không đẹp ư? Đế quân kiểu nói này, trong lòng ta cân bằng nhiều. Nam Ly thần quân vừa nói xong, lập tức lắc đầu. Kém điểm vỏ chăn đi vào. Không đúng. Cái này thần hòa. Chỉ sợ lục các chủ lấy không đi. Thế nào nói như vậy? Cái này thần hỏa diệt bát hoang. Quét lục hợp. Trải qua thiên địa rèn luyện. Cho dù là hư. Cũng muốn e ngại 3 phần. Phía dưới mặt đất. Mới là hắn sinh tồn chi chỗ. Đưa đến bên ngoài. Chỉ cần biết dẫn tới to lớn tai nạn. Huống hồ. Lục các chủ chẳng lẽ tay không nắm lấy hắn. Ngươi dù sao cũng phải tìm một chỗ chứa lấy hắn a. Vừa đúng lúc này, Lục Châu lòng bàn tay một đầy, một đạo màu nâu túi, bám vào một đạo điện hồ, cấp tốc biến lớn, hướng lấy Nam Ly chân hỏa bao quấn đi qua. Soạt, đại di thiên đại thoáng một cái đã qua, đem hắn thu nạp tại bên trong. Lục Châu bay đi, bắt lấy đại di thiên đại, lòng bàn tay một nắm, đại di thiên đại nở rộ từng đạo đường vân. Đem hắn co lại, thu nhỏ, Nam Ly thần quân, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Giặc đế quân, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu phong khinh vân đạm, cất kỹ đại di thiên đại, đi đến hai người trước mặt, lạnh nhạt nói, có thể dùng rời đi, cho dù là chuẩn bị tâm lý thật tốt Huyền Giặc đế quân cũng bị cái này một tay. Tú đến, một thời gian đứng tại chỗ, không biết rõ tại nghĩ cái gì. Nam Ly thần quân khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Lục Châu thấy hai người ngẩn người, trước đi hướng lên bay đi. Nam Ly thần quân cái này mới bớt đau đến, hỏi, đó có phải hay không hư? Không phải, Huyền Giặc đế quân nói. Thần vật, đúng, thần vật, Nam Ly thần quân nói. Thần vật có thể đối phó thần hỏa. Huyền Giặc đế quân hỏi, cái này, thật giống không thể đi. Có thể vừa nói xong, lại cảm thấy từ bạt tai. Vừa mới Lục Châu không phải đã dùng hành động thực tế chứng minh cái này một điểm. Nam Ly thần quân cảm giác được thế giới quan của bản thân bị đổi mới. Huyền Giặc đế quân nói. Đi, Nam Ly thần quân gật đầu. Đi theo, rời đi miệng núi. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Không trung bên trong bắt đầu tích lũy đại lượng đám mây. Bốn phương tám hướng không khí lạnh đánh tới, hình thành sóng gió, mới đầu phong không lớn, nhưng mà theo lấy nhiệt độ duy trì liên tục hạ xuống. Chênh lệch nhiệt độ tạo thành đại tự nhiên hiệu ứng xuất hiện phản ứng dây chuyền. Tu hành nguyên khí cũng bắt đầu hội tụ, chân trời vân đài kẽo kẹt rung động. Hỏng, vân đài trận pháp muốn hủy. Nam Ly thần quân lúc này quay người, hướng lấy Lục Châu khom người nói. Khẩn cầu lục các chủ đem thần hỏa trả cho Nam Ly Sơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?